Thánh Khư tập 39. Lúc bấy giờ Đại Hắc Ngưu và Hoàng Ngưu không nói gì, Sở Phong chẳng phúc hậu tẹo nào, vừa bắt đầu đã dùng chiêu hiểm luôn. Dùng vũ khí đại sát kim cương trác thì chưa chính thức đánh nhau đã kết thúc rồi. Chủ yếu Sở Phong muốn tốc chiến tốc thắng. Đây là thành phố và thì càng có không ít sinh vật cấp vương dừng chân, nó không chừng thì sẽ có người ra mặt nhằm vào bọn họ ngay. Đồng thời kẻ thù lớn nhất Xích Lần Thú Vương cũng đã nhìn chằm chằm như hổ đói. Ngộ nhỡ đột nhiên đánh đến đây tham gia vây công, vậy thì phiền to rồi. Cho nên ở chỗ thị phi này, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, bắt đầu đã dùng đòn sát thủ mạnh mẽ nhất. Thực tế cuối cùng đã chứng minh cực kỳ là hiệu quả. Thân giác của sinh vật cấp vương và nơi này đều ngăn cản lẫn nhau, khó mà dự đoán trước nguy hiểm để né tránh. Mà uy lực của kim cương trác rốt cuộc có bao nhiêu, đơn giản tính toán một lần là có thể đại khái đánh giá được. Thể tích của nó tuy nhỏ, nhưng sau khi được thổi vào nguồn năng lượng thần bí thì lại nặng đến 10.000 cân, thậm chí mười mấy nghìn cân cũng có, bay ngang tốc độ siêu âm. Dung lượng đáng sợ như vậy, chỉ vừa tưởng tượng thôi đã thấy kinh người rồi. Dùng viên đạn nam vật so sánh, mặc dù tốc độ tương đương nhưng chất lượng lại kém mấy trăm nghìn lần so với cái bên trên. Kim cương trác so với đạn, uy lực tăng lên gấp bao nhiêu lần, khủng bố đến mức dọa chết người ta. Cái loại trị số này làm thú vương cũng phải sợ run. Đạn pháo, tên lửa, đạn xuyên thép gì đấy, so với nó thì yếu ớt hơn rất nhiều. Phải là sinh vật cấp vương đủ mạnh mẽ mới có thể kháng cự tên lửa như vậy. Nếu không, đổi sang một sinh vật khác mở màn, ngay khi vừa bị kim cương trác cỏ trúng, thì theo chiều hướng xoay tròn của nó thì cũng bị cán ngát thôi. Nghiên cứu phế liệu hiếm ư, Sở Phong căn bản không quan tâm. Cho dù sau này kim cương trác không thể phóng to thu nhỏ, không còn cách nào tạo thành năng lượng tương đương với năng lực thần thông thì không sao cả. Giai đoạn bây giờ, nó chính là vũ khí đại sát rồi. Quan tâm nó về sau có hữu hình vô thần hay không làm gì. Trước mắt đối với Sở Phong chính là của quý đấy. Hơn nữa kim cương trác có thể nặng cũng có thể nhẹ, điều này đã phi phạm lắm rồi. Andrew lăn lộn trên mặt đất, đau đớn thét to. Cơ thể bị kim cương trác xoay tròn với tốc độ siêu âm xoắn thành hai đoạn. Bây giờ, cả đau đớn khó nhịn, cả người toàn là máu. Gã tràn ngập oán niệm, đó là thứ vũ khí gì? Tuy trông rất nhỏ con, nhưng còn kinh khủng hơn thần sơn sụp đổ. Hắn không phục, hắn sinh vật mở được cả ba xiềng xích, sức chiến đấu toàn thân kinh thế hãi tục, nên nào không giết nổi một vương giả cấp thấp sao? Kết quả là trận chiến còn chưa bắt đầu, cả đã trực tiếp bị giải quyết. Chẳng lẽ là vũ khí trong thần thoại truyền thuyết phương Đông? Gã đố kỵ, thù hận, thật sự không có cam lòng mà. Hù Man cũng phải chịu đựng thống khổ rất lớn. Phần ngực phía trên đã bị xé rách ra, thương tổn đến tận nội tạng, cơ thể suýt chút nữa tách thành hai nửa, tình trạng vết thương quá nghiêm trọng. Đây là phiền thiên ấn trong truyền thuyết phương Đông sao? Bọt máu ộc ra từ miệng của gã, bởi vì gã cảm giác như bị một ngọn núi sắt trấn áp đè nát lồng ngực. Người không hẳn hoi, ta không phục. Andrew ở đó gầm nhẹ, mang theo oán hận cùng tức giận vô biên. Gã xác thực không cam lòng. Bản thân đủ mạnh mẽ, nhưng còn chưa động thủ đã bị đánh bại. Nào có chuyện vừa bắt đầu đã dùng át chủ bài. Gã phẫn uất, không phải trước tiên sẽ là một trận chiến đấu kịch liệt sao? Gã tự hiểu mình đã sơ suất khinh thường tên nhân loại này. Đối phương quá quyết đoán, vừa đối mặt đã dùng đòn sát thủ vượt xa tưởng tượng của người ngoài. Xin lỗi nhá, khiến người phải chịu khổ rồi. Sở Phong cười tủm tỉm bước qua, nhặt kim cương trác lên mặt đất. Nó trắng như ngọc, không dính một giọt máu, cực kỳ là xinh đẹp. Sở Phong mang theo nụ cười sáng lạng cúi xuống nhìn hai người. Một chút cũng không thường xót. Andrew và Human vốn rất ác độc, muốn hại chết hắn, bây giờ gieo gió thì phải gặt bão thôi. Hai vị đi vui vẻ nhá. Sở Phong nói, rút đoạn kiếm màu đen ra, không chút do dự chém vào cổ của bọn họ, máu vương bắn ra khắp nơi. Đây là hai con thú vương cường đại, không chém trúng đâu, có khi không chết được, còn có cơ hội sống dậy. Sở Phong không muốn để lại bất cứ tai họa ngầm nào. Trước khi chết, Andrew và Human phát ra những tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, quá không cam lòng. Một thân kỹ năng kinh thiên động địa còn chưa kịp phát huy. Chúng nó biến về bản thể là hai con chó rừng lông có màu vàng kim nhạt, cơ thể có khi dài 7-8 mét. Hắc lão đại, đừng có ngờ ra nữa, nhanh giải quyết đám dị tộc còn thừa lại đi. Nếu không chuyện về kim cương trác của chúng ta bị lộ mất, còn muốn cho Xích Lần thử nữa cơ mà. Sở Phong bày tỏ nói. Lông vài tên dị tộc dựng đứng, tất cả đều nhảy dựng lên, liều mạng mà chạy trốn. Nhưng mà đại hắc ngưu đã sớm rút ra trường đao đồng đỏ, không khác gì ma thần ngăn cản lối đi. Nó chẳng có chút gánh nặng trong lòng, bởi vì bọn dị tộc này cũng chẳng tốt đẹp gì. Vừa rồi, còn cùng hai tên thú vương muốn hại chết bọn họ đấy. Nó mạnh mẽ của đào, chỗ trường đao quét qua giống như đổi sóng cuốn lên tận trời. Vài tên dị tộc không ai có thể trốn thoát. Sở Phong không đi xem, hắn đứng trước một tòa giáo đường hùng vĩ, quan sát những bức phủ điêu và hình chạm khắc phía trên, nghe giọng nói. Tòa thánh đường đã từng huy hoàng như thế, liệu ở thời này có thể bồi dưỡng được thánh kỵ sĩ hay không? Cậu đứng ở đó rông dài cái gì thế? Đại Hắc Ngưu đi tới mang vẻ mặt nghi hoặc. Cầu nguyện, thỉnh cầu thánh thánh tha thứ cho hành vi phạm tội của ngươi, khoan dung cho sự lỗ mãng và sát phạt của ngươi. Sở Phong lại nói. Các quần thể kiến trúc cổ đều có vầng sáng thiêng liêng chiếu rọi. Giáo đường cũng vậy, mà sáng lên, tôn lên vẻ thần thánh trên người Sở Phong, cơ thể đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ta khinh. Đại Hắc Ngưu trừng mắt, vẻ mặt kinh bỉ nói. Ngươi đều được người ta coi là Sở Ma Vương, còn không biết xấu hổ đi cầu nguyện, mọc nối với Thượng Đế ư. Ta thấy nên đi kết giao tình bằng hữu với quỷ Sa Tăng thì hơn. Hoàng Ngưu cũng khinh bỉ, trên gương mặt nhỏ tràn đầy và coi thường. Trong tim ta tồn tại ánh sáng, dưới chân ngàn vạn xác khô, một mình độc hành, phía sau máu nhuộm đầy đất. Dù cho có một ngày không được hiểu rõ, ta cũng quyết chí tiến lên. Đi đi đi, chùa quá, ê hết cả răng. Đại Hắc Ngưu chế nhạo. Ba người cùng nhau cười lớn. Vào lúc này, bên trong thành phố Vatican, một số sinh vật cấp vương xuất hiện, tới gần nơi đây. Khi thấy máu và thi thể trên phố đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Andrew và Human cũng coi như là cường giả, kết quả đều bị đánh chết khiến người ta kiêng dè. Mãnh lòng quá giang. Đây chính là quan điểm của một ít sinh vật cấp vương, ý thức được người thanh niên phương đông này không dễ trêu. Bọn họ trước đây đều được trình báo, biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Chàng trai trẻ, người thật sự không kiêng nể gì cả. Ở bên trong thần thành xuất thủ bừa bãi, huỳnh hoàng bá đạo, không sợ bị bọn ta liên thủ trừng trị sao? Một nam tử vóc dáng gầy đét, tóc nâu đi tới tàn ra hơi thở vô cùng kinh người. Đây là một tên thú vương với sức mạnh cường đại, tiền phong làm khó dễ Sở Phong. Người muốn nhằm vào ta sao? Sở Phong nhìn thẳng về phía của gã ta. Bây giờ, lần này Andrew và Human muốn nhờ bất tử phượng vương diệt trừ hắn. Sau khi bị nhìn thấu thì tự mình giải quyết, nói thẳng là muốn đánh chết hắn trong thành phố, hành sự thật là lộ liễu. Nam tử tóc nâu gầy đét, căn bản không nhắc những thứ này, trực tiếp gây khó dễ với hắn, thiên vị cũng quá rõ ràng. Vì thế Sở Phong chẳng thèm giải thích hay tranh luận, bởi vì những sinh vật cấp vương này đều biết hết mọi chuyện, hắn không hề nhát gan, trực tiếp đối mặt. Này cậu thanh niên, làm người thì phải khiêm tốn, người điều lĩnh quá rồi đấy. Nam tử gầy đét lạnh lẽo nói, cả là một tên xài vương, họ hàng gần với chó rừng. Andrew và Human thân thiết với chủng tộc của gã, thường ngày quan hệ ba người khá hợp. Hiện tại xem gã can thiệp vào muốn mượn hơi các thú vương khác cùng nhằm vào Sở Phong. Các vị, mọi người nghe thấy chưa? Người trẻ tuổi đến từ phương đông này vô cùng kiêu ngạo, mới đặt chân tới phương tây đã muốn khiêu chiến trật tự vốn có ở thần thành. Chúng ta có thể tha thứ cho hắn sao? Nam tử xài vương gầy đét nói, một đầu tóc xù lay động bay lên, tỏa ra chấn động khủng bố từ thú vương. Nói không có sai, Sở Phong, người ở phương đông thế nào chúng ta mặc kệ, nhưng sau khi tới thành phố Vatican thì phải hành sự theo quy củ ở nơi này. Có một thú vương gật đầu, bản thể là một con báo. Đủ rồi, sai vương, báo vương, các người bị thù hận che mờ hai mắt, quá cực đoan rồi. Nơi đây vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé, sinh vật cấp vương chết đi còn ít hay sao? Ủng hộ hôm nay Andrew và Human gây sự trước, bọn họ muốn giết chết Sở Phong, kết quả chính mình không địch lại mà chết, dẻo gió thì gặt bão thôi. Một nam tử thân hình cao lớn đi tới, khí lực cường kiện, sở hữu mái tóc vừa dài màu vàng, giống như là một con sư tử, mang theo khí tức hung hãn, sang vẻ tầm 30 mấy tuổi, đeo một thanh kiếm bản to. Đây là một nhân loại, anh ta tên là Ovidiu, là một người phương Tây da trắng điển hình, đứng ra nhằm vào Sải Vương. Sở Phong, sớm đang nghe danh của ngươi, không ngờ hôm nay được gặp mặt. Anh ta mang theo nụ cười đi tới, chào hỏi với Sở Phong, rồi tự giới thiệu. Vào giờ phút này, đối phương đứng ra, Sở Phong đương nhiên biểu đạt lòng cảm kích. Hắn nhìn ra người này da trắng tên là Ovisus, rất là mạnh. Hắn là thoát khỏi cả ba sợi xiên xích rồi. Ovisius, người can thiệp như vậy có được không? Andrew và Human bị người ta giết như thế, cần phải có lời giải thích đấy. Sài Vương bất mãn nói. Người muốn thế nào? Ước khiến bọn ta ít người hả? Qua đây, để ngưu đại gia dành thời gian dạy người làm thú như thế nào? Đại Hắc Cừu đứng dậy, cao giọng tỏa ra khí tức thú vương không che giấu nữa. Lúc này Hoàng Ngưu cũng bạo phát, người rất nhỏ nhưng toàn thân tỏa ra ánh sáng hừng hực. Đây là cơ thể trải qua phương pháp hô hấp đặc biệt, khiến cho người ta không nhìn ra sâu cạn. Sài Vương, Báo Vương cùng với một vài sinh vật cấp vương đang rục rịch nhất thời kinh sợ. Một lớn một nhỏ đi cùng Sở Phong cũng đều là cường giả cấp vương ư. Đây tuyệt đối là có tính uy hiếp mạnh mẽ đấy. Sở Phong mở miệng nói, Sài Vương, dựa theo phép tắc thần thánh trừ vương đã lập, gặp phải tranh cãi, ta có thể đề nghị khiêu chiến với người, sống chết gặp lại trên đài rồi tính. Người không có tư cách khiêu chiến, người còn chưa phải là người bên trong thần thành. Sài Vương nói, cả đầm Lào thì phải theo Lào, vốn dĩ đã thương lượng xong với một số dị tộc cùng nhằm vào gây khó dễ cho Sở Phong. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, kẻ hưởng ứng không có nhiều lắm. Sớm biết như vậy, cả đã không vội ra mặt. Hiện tại chỉ có Báo Vương tỏ thái độ rõ ràng. Theo gã thấy, những sinh vật cấp vương khác quá gian xảo và bỉ ổi, vậy mà không bày tỏ gì hết, không quan tâm gì, chỉ xem náo nhiệt. Ai nói ta không có tư cách, ta hiểu quy củ thần thành. Sau khi được vương giả tiếp đón đi vào thì được coi là một trong số các thành viên. Sở Phong bình tĩnh nói. Chư vương không có nói gì. Hai vương giả tiếp đón Sở Phong đều bị hắn giết. Thật sự không biết phải nói Andrew với Human thế nào mới tốt. Sự tình làm bầy không thể sống được. Sài Vương phẫn hận, xoay người rời đi. Các không dám một mình chấp nhận khiêu chiến của Sở Phong. Hai kẻ vương giả đều chết hết. Nếu như gã tự mình can thiệp, hơn phân nửa không có kết cục tốt. Sở Phong mở miệng nói, người vu tội cho ta trước, muốn liên minh cùng người khác áp chế ta, không định giải thích một câu đã muốn rời đi rồi sao? Chư Vương lộ ra sắc mặt khác thường, đây quả nhiên là cao nhân có thực tài đắc ẩn mình. Ở trong hoàn cảnh này, vẫn như cũ không hề sợ hãi trả treo với Sài Vương. Ta cho người hai lựa chọn, một là xin lỗi ta, hai là chấp nhận khiêu chiến của ta. Sở Phong nói, khuôn mặt của Sài Vương chợt đỏ bừng, mái tóc dài màu nâu bay tứ tung. Gã thực sự bị chọc giận rồi. Đối phương đang uy hiếp trắng trợn. Gã xoay người nhìn về mấy kẻ mình cầu thông trước đây. Kết quả, ngoại trừ Báo Vương, những kẻ khác đều giả vờ không trông thấy. Trong lòng của Sài Vương giận dữ nhưng không thể làm gì được. Gã rất hiện thực, tuy là tức giận nhưng cuối cùng lại cúi đầu bày tỏ xin lỗi với Sở Phong. Bên trong pháo đài cổ, Xích Linh Thú Vương nhận được bẩm báo, nhớ mày, không nói gì. Gã đã biết đối thủ trẻ tuổi này đã vượt qua cả dự liệu ban đầu, rất mạnh mẽ và đáng sợ. Thành phố Vatican chẳng có bí mật gì đáng nói, tin tức đầu tiên truyền ra bên ngoài. Sở Phong một lần giết hai khiến cho người bên ngoài hóa đá. Như thế này là muốn nghịch thiên sao? Hắn mới vừa tới thành phố Vatican đã giết chết hai đại thú vương à? Rất nhiều người còn không dám tin. Sau đó, các loại chứng cứ truyền ra, thậm chí còn có ảnh chụp rõ ràng, nhất thời gây ra náo động to lớn ở phương Tây. Sở Ba Vương trong truyền thuyết quả nhiên là khủng bố. Trái ngược lại, phương Đông cũng bị chấn động, nhưng không đến nỗi như phương Tây. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên bọn họ trải qua trận chiến như vậy, đã sớm chuẩn bị tâm lý từ lâu. Đây mới là phong cách của hắn. Nếu như bước vào thành phố Vatican mà không gây ra động tĩnh gì mới không phải là Sở Ba Vương. Có người nhận xét như vậy. Mọi người sau khi nghe vậy cũng không còn lời nào phản bác. Mặc kệ là phương Tây hay là phương Đông đều bị chấn động. Đây là một chiến tích cực kỳ huy hoàng. Sở Phong vừa đến thành phố Vatican đã tiêu diệt hai vị thú vương, gây ra sóng to gió lớn. Nơi phương Đông, rất nhiều dị tộc đau mồ hôi lạnh. Sở Ba Vương quả nhiên vẫn dũng mãnh như thường lệ. Cũng may, tai họa đi về phía phương Tây không ở lại chỗ này nữa. Trên thực tế, lúc này Sở Phong căn bản không có thời gian quan tâm đến bên ngoài. Bởi vì vừa đến nơi này đã được cường giả cấp vương trong nhân loại, Ovisus báo cho biết. Vườn thần dược tùy lúc sẽ được mở ra. Hắn lại xốc lại 12 tinh thần, chuẩn bị giết vào bên trong đó. Thành phố thần Vatican như là một bức tranh, nhiều màu được trải rộng. Kiến trúc to lớn nối liền không dứt. Bất kể là pháo đài cổ hay là giáo đường đều mang nặng cảm giác lịch sử. Thành phố chúng ta đang đứng bây giờ cùng với thành phố thuộc niên đại huy hoàng nhất được ghi lại trong sử sách của giáo đường hoàn toàn giống nhau, quả nhiên là thần tích được tái hiện ở đương thời. Nhóm ba người Sở Phong cùng đi với Ovisus đang trong quá trình tìm hiểu về thành phố thần bí này. Toàn bộ kiến trúc đều được phủ lớp ánh sáng vàng sậm, trải qua thách thức của thời gian vẫn thủy chung tràn ngập hào quang thiêng liêng, như có một loại sức mạnh trang nghiêm và thần thánh bao quanh. Ô, cậu chính là Sở Phong sao? Bên con phố đối diện, một thanh niên tóc vàng đi tới, sợi tóc tỏa ra ánh sáng giống như một ngọn lửa vàng kim đang rực cháy, cả người thoạt nhìn không khác nào thần mặt trời. Khi chớp mắt còn có chùm sáng vàng long lánh bắn ra. Không cần phải nhiều lời, đây là một cường giả cực mạnh, thực lực vô cùng dữ dội, giống như thần kỵ sĩ có trong truyền thuyết ở tòa thánh thành này, tràn ngập một loại sức mạnh thánh thần. Hoàng Kim Sư Tử Vương Ovisus đề phòng, đồng thời nói thẳng ra lai lịch của hắn ta, nhắc nhở mấy người Sở Phong. Đây là vị sư tử vương đã đột phá được bốn đạo gông xiềng, vô cùng nổi tiếng ở thành phố Vatican, thực lực kinh người. Thường nói chẳng có mấy kẻ muốn trêu chọc hắn ta, ngoại trừ bản thân mạnh mẽ, thân phận của gã cũng không hề bình thường. Phía sau gã còn có một vị lão sư tử vương đã đột phá được sáu đoạn gông xiềng. Vị kia không phải thánh vương đương thời mà là trở nên vô địch từ rất nhiều năm trước. Tuy hai người không có quan hệ máu mủ, nhưng đến từ một tộc đã là quá đủ rồi. Hoàng Kim Sư Tử Vương đi tới, mái tóc vàng kim xõa dài giống như ngọn lửa bập bùng, khiến cả khu phố đều sáng lên một khoảng. Cả giờ tánh nhấc chân đều mang khí thế khủng khiếp. Cả mỉm cười nhìn Sở Phong, dẫn động từ màu vàng tràn ngập năng lực khiếp người, vô cùng nguy hiểm. Vì kiếm đỏ sẫm trên người Sở Phong đã âm thầm tỏa sáng ở trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng rút ra. Cho dù cái tên Hoàng Kim Sư Tử này là phi phạm vô cùng, nhưng chỉ cần là địch nhân, hắn cũng sẽ không lưu lại. Đương nhiên, nếu có thể thánh kết thù với cường giả cấp độ này một cách hợp lý, hắn tất nhiên sẽ không muốn động thủ đâu. Hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ người ta gây chuyện với hắn. Thái độ của Hoàng Kim Sư Tử Vương không rõ ràng, đã vòng một vòng quanh Sở Phong, khí tức kinh khủng vẫn chấn động như cũ, giống như đại dương đang phập phồng. Sau đó đồng tử của gã lóa lên như hai phần mặt trời nhỏ. Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu thầm hô không ổn, đều làm tức chuẩn bị đại chiến. Ô, sư tử nhỏ, người cũng ở đây sao? Đúng lúc này, một giọng nói già nua truyền đến, có một ông già từ cuối phố đi tới. Tuổi tác của ông ta khá lớn, tóc đều bạc trắng cả, thế nhưng ánh mắt xanh biếc vẫn thầm thúy như thường. Gương mặt rỗ cũng rất hồng hào, tinh thần rất sung mãn. Đây là một ông già người phương Tây, mới vừa xuất hiện đã khiến cơ thể Hoàng Kim Sư Tử Vương căng thẳng, còn người lập tức rụt lại, lùi về phía sau đến mấy bước. Chị ê! Hoàng Kim Sư Tử mở miệng nói, hiển nhiên vô cùng kiên rẻ, nếu không cũng sẽ không kéo giãn khoảng cách an toàn như vậy. Ông già tên là Chị ê cười cười, gật gật đầu với gã, chậm rãi tiến đến gần. Hoàng Kim Sư Tử cũng cười, khôi phục trạng thái bình thường. Sau đó, gã xoay người, vỗ vai Sở Phong, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, rồi trực tiếp rời đi. Cũng tại khúc quanh của con phố đó, Sài Vương Bá Vương xuất hiện, nghênh đón Hoàng Kim Sư Tử Vương. Hai người đều thất vọng, theo gã cùng nhanh chóng biến mất. Trong mắt của Sở Phong tỏa ra thần quang, quả nhiên Hoàng Kim Sư Tử Vương vừa rồi nhằm vào hắn mà tới, là do Sài Vương cùng Báo Vương mời đến. Cảm ơn tiền bối. Sở Phong nói với ông lão, hắn biết vừa rồi ông lão này coi như là có ý tốt dọa chạy Sư Tử Vương rồi. Đều là nhân tộc, thuận tay làm thôi mà, không cần phải nói nhiều làm gì. Chị ê cười cười, cũng rời khỏi chỗ này. Ovid hít sâu một hơi nói, ở trong thành phố, mọi người phải cẩn thận mấy vị cường giả, đừng nên tùy tiện trêu chọc bọn họ đấy. Hắc Long Vương, Bất Tử Phượng Vương, Bắc Cực Vương, Ngân Nguyệt Lang Vương, Chị Đê, mấy sinh vật này xem như là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong thành phố Vatican, đều đột phá được sáu đạo xiềng xích. Chị ê là ông già ban nãy, xuất phát từ nhân tộc, nghe nói là đến từ tòa thành, được xưng là kỵ sĩ cuối cùng, vô cùng quen thuộc đối với thành phố này. Sở Phong Hoàng Ngưu chợt tỉnh ngộ, gần như chỉ ở trong một thành phố đã tập trung mấy vị cường giả tuyệt thế, quả thực là kinh người. Trên con đường tạo nên từ những hòn đá bằng phẳng, không có lấy một hạt bụi, sạch sẽ và gọn gàng. Kiến trúc bên đường đều xây dựng theo phong cách ngàn năm trước, xưa cũ mà trang trọng. Lão Sư Tử Vương chưa tới sao? Đại Hắc Ngưu lại hỏi. Chưa tới, chỗ này có sư tử Hoàng Kim đã đủ loạn rồi. Ovid nói, cho dù là kỵ sĩ già đã đột phá sáu đạo không xiềng như chị ê, cũng không muốn động đến ông ta. Sở Phong xuất hiện, đánh ra một trận lập uy, bớt đi không ít phiền phức. Ít nhất sinh vật cấp vương không dám tới gây chuyện, nhưng đám sư tử hoàng kim, xích lân khẳng định không nằm trong nhóm này. Nhất là con sư tử vừa nãy, gần như muốn lập tức ra tay rồi. Đại Hắc Ngưu nói không cam lòng, tìm cơ hội lột ra đó. Vừa rồi, nó ngầm uy hiếp đúng không? Nếu như không phải ông già chi ê đi tới, nói không chừng nó muốn động thủ rồi. Thần thành rất rộng lớn, có một vài kiến trúc thỉnh thoảng phát sáng. Trong giáo đường truyền ra tiếng cầu nguyện khiến người ta phải giật mình. Ovid cho hay đây là âm thanh từ nghìn năm trước in vào những vách tường cổ xưa. Cuối cùng bọn họ đi đến trung tâm thần thành, nơi đó có một vườn thuốc được một màn ánh sáng bao phủ, giống như là cái bát lớn tỏa ra mà sáng úp lên mặt đất, ngăn người đi vào trong. Đây là vườn thánh dược, cũng là nơi đặc biệt nhất của thành phố Vatican, toàn bộ vương giả đều đi đến đó. Rậm rạp và tươi tốt, các loại cây cỏ ở phía trước bên trong vườn lấp lánh ẩm ướt, toàn thân trong suốt, tản ra năng lực sinh mệnh khiến cho con người phải ngỡ ngàng. Vừa nhìn đã biết là giống loài của thần thánh rồi. Có cây nhỏ xanh biếc, cũng chỉ cao ngang người, thế nhưng thân cây cứng cáp, xen trong lá của nó chỉ có duy nhất một quả, là một quả đào màu vàng, nhẹ nhàng lay động trong gió, tỏa ra từng tia ánh kim. Chỉ vừa nhìn đã làm lòng người rục rịch. Đây tuyệt đối không phải là loại quả thông thường. Phía bên kia có một gốc cổ thụ màu đỏ cao 3 mét. Từ cành cây đến viên lá rồi rễ cây đều như vậy, giống như được điêu khắc từ viên mã não màu đỏ. Phía trên có mấy đóa hoa to chừng miệng chén đang nở rộ, tràn ngập xích hà. Sương mù đỏ lượn quanh, không cần nhiều lời cũng biết nó không hề tầm thường. Đồng thời cách đó không xa, còn có một gốc cây đằng óng ánh tím, uốn quanh trên một tảng đá lớn. Ở đoạn cuối cùng của dây leo, leo ra một trái cây màu tím đậm to bằng nắm tay trẻ con. Nhìn lướt qua phía trong, có gốc cổ thụ cao chừng mười mấy mét, toàn thân trắng bạc. Phía trên lại có những nụ hoa trắng tuyết, đường kính cỡ một mét, lượn lờ ánh xám. Khung cảnh nơi đây vô cùng là bất ngờ. Giờ phút này, Sở Phong cùng Hoàng Ngưu còn có Đại Hắc Ngưu đều trợn to mắt. Tùy tiện phóng tầm nhìn ra khắp nơi, đã có thể dễ dàng trông thấy mười mấy gốc thực vật thần thánh. Hoàng Ngưu quả quyết, bất kỳ loại cây nào vừa mới nhìn thấy cũng đủ để bọn họ tiến hóa, thực lực tăng vọt vô cùng. Chẳng trách sinh vật cấp vương khắp nơi đều vội vã tới đây. Có thực vật loại thần thánh như này sinh trưởng ở đây, ai lại không động tâm kia chứ? Hơn nữa, đây là khu vực bên ngoài vườn thuốc. Ở chỗ sâu hơn, nơi đó rất mông lung, nhìn không rõ, chỉ mơ hồ thấy được hình dáng của vài cây cổ thụ. Trên cây có người sao? Sở Phong chợt giật mình. Xuyên qua ánh sáng mờ ảo, có thể thấy chạc cổ thụ đang lay động, như là có sinh vật hình người đang treo trên đó. Đáng tiếc nhìn không được rõ lắm. Không phải là người, là quả đấy. Ovid cất tiếng nói. Ngay lập tức, bọn họ thấy được đường nét của đóa hoa. Nhưng theo thời gian trôi qua, bông hoa nở rộ, lụi tan, cuối cùng dài ra thành loại quả hình người. Cái này quá khủng rồi. Còn có thứ dọa người hơn, các người chưa nhìn bên kia kìa. Ovid dẫn ba người đi thêm vài chục bước, quan sát từ một hướng khác. Trong vườn thuốc có vài gốc cây già khô héo, phiến lá rất thừa thớt, rễ của chúng có một phần lộ trên mặt đất, cảnh tượng nơi đó quả thực là kinh người. Đó là cái gì vậy? Ngay cả Đại Hắc Ngưu cũng bị dọa cho sợ. Trên vài gốc cây cổ thụ có nối liền với sinh vật đấy. Trong đó có một cây cổ thụ, gốc lộ trên mặt đất khá nhiều, nhìn rõ nhất. Nơi ấy có một người phụ nữ đang đưa lưng về phía mọi người, mong lưng trắng như tuyết lộ ra, còn có mái tóc dài màu vàng. Người con gái nằm sấp ở nơi đó, đưa lưng về phía mọi người, hơn nửa thân thể bên dưới chôn trong đất như cũ, có một loại rễ nối với thân thể của cô ta mọc lên từ dưới đất. Chuyện quái gì thế này? Ngay đến cả Sở Phong cũng trố mắt đứng nhìn. Tuy quá khứ hắn từng đối mặt với mấy lời nói nhảm của bà hạt giống bên trong hộp đá, mà muốn trông ra cửu thiên huyền nữ. Nhưng cùng lắm, đấy chỉ là lời nói quá đùa thôi, không thể cho là sự thật được. Nhưng bây giờ, ở cái cây này thật sự mọc ra một sinh vật sao? Sở Phong nhìn về phía Hoàng Ngưu, muốn nghe nó giải thích. Vườn thanh dược này giống với mảnh đất ở nơi sâu nhất trong núi Côn Lôn mà chúng ta không thể đặt chân tới. Có thanh thụ đang thức tỉnh, nhưng thứ mọc ra không thể giải thích được. Mặc dù Hoàng Ngưu không thể lý giải toàn bộ, nó không có cách nào xác định được thứ liền với gốc cây là người hay là quả cây. Lớp kết giới này đến bao giờ mới có thể tan biến? Đại Hắc Ngưu hỏi, nó có vẻ không đợi được, hận không thể lập tức chém vào trong hay xuống loại quả thần bí kia. Nhiều cổ thụ như vậy, nếu không phải đang kết trái thì cũng là đang ra hoa, vừa đúng lúc thời tiết phù hợp. Mà ở sâu trong vườn thuốc, khu đất không có cách nào nhìn thấy, vừa nghĩ đến đã thấy dọa người rồi, có trời mới biết đã mọc ra cái gì. Kết giới cũng không được ổn định, cho tới bây giờ cứ lúc nào vườn thuốc cũng có thể mở ra. Ovid nói, sự thật là chúng ta từng giết vào đó, nhưng đều chịu thiệt đấy. Các chỉ về hướng trong vườn thuốc, ý bảo bọn họ nhìn cho kỹ. Cái gì? Sở Phong chú ý tới gần một gốc cây cổ thụ, cắm một thanh kiếm lớn rỉ sét loang lổ. Chỉ có nửa đoạn lộ trên mặt đất, thoạt nhìn đã là đồ cổ rồi. Ở một khoảnh vườn khác, hắn lại thấy một cây chiến mâu, vốn dĩ mang màu vàng, nhưng bây giờ lại ảm đạm xám xịt, mất đi phong thái sắc bén. Bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng có 6-7 món khí giới, đều là đồ cổ, trải qua năm tháng rất dài. Những binh khí này rất khủng bố, không nói thứ khác, ngay thanh kiếm lớn dưới gốc cổ thụ kia thôi, trông thì rỉ sét loang lổ đấy, nhưng lần trước nó tự động mọc lên từ mặt đất, tỏa ra hào quang rực rỡ, xông thẳng tới chém thú vương. Ovid nghiêm túc nói, chưa kể những binh khí khác, chỉ mỗi chuôi kiếm này đã chém chết một thú vương, còn khiến cho Xích Lần bị thương nặng, trên người của hắn ta lưu lại một vết thương khủng bố. Sở Phong tỏ ra nghiêm nghị. Hai con trâu cũng giật mình, chú ý gấp đôi. Một khi xông vào đây, nhất định phải cẩn thận với thứ binh khí cổ này. Nhưng khi bọn hắn chuyển hướng sang một nơi khác, lại thấy vài gốc cổ thụ toàn thân tỏa sáng. Từng cây trổ ra những đoá hoa màu ngọc bích to như cái miệng chén. Một đoá hoa là đủ khiến chúng ta tiến hóa. Đây là cánh hoa thần thánh. Hoàng Ngưu chảy nước miếng. Một số kỳ cảnh bây giờ các ngươi chưa thể nhìn thấy. Lúc chúng ta xông vào, từng trông thấy ở khu vực sâu nhất, hoa bay đầy trời, tỏa ra ánh sáng mờ. Hay giả, đáng tiếc lúc đó không đến gần được. Ovid thở dài, cảm giác thật tiếc nuối. Loại phân hoa này ngưng tụ thành quang vụ cũng không bay ra khắp nơi. Sở Phong hơi động tâm, hận không thể lập tức đi vào. Lúc này bọn họ nhìn thấy một cô gái. Mái tóc đen của cô ta xõa tung, dáng người thon dài, đang nhìn chằm chằm vườn thánh dược. Chỉ thấy bóng hình nghiêng nghiêng xinh đẹp vô cùng, tìm không ra tì vết, khẳng định là một mỹ nhân. Cô ta xoay người lại, trong nháy mắt xung quanh bốc lên ngọn lửa đen vây lấy cô ta, tàn ra hơi thở hết sức kinh khủng, cũng hướng về mọi người sao động mà lan tới. Sắc mặt của Ovid thay đổi, vội vã lôi bọn Sở Phong lùi lại. Bất tử Phượng Vương, gã nói nhỏ nhỏ báo cho đám Sở Phong biết, mấy người các người từng loanh quanh ở bên ngoài chỗ của ta phải không? Cô gái kia mở miệng, âm thanh tuy rất ổn nhưng nghe ra giọng điệu lạnh lùng. Chúng ta bị lừa, có người muốn lại hại nhóm chúng ta, Sở Phong đáp. Rầm một tiếng, một ngọn lửa màu đen cháy mạnh trên mặt đất hóa thành một con linh xà lập tức lao đến, như muốn cuốn theo toàn bộ nhóm Sở Phong đang đứng ở đây. Cơ thể của Hoàng Cừu căng thẳng, phải biết rằng đấy chính là sinh vật mở ra được công xưởng thứ 6, nhưng xưng là bất tử Phượng Vương đấy. Sở Phong nắm chặt kim cương trác trong tay, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Có điều, ngọn lửa màu đen cuối cùng dừng lại, không tiếp tục tiến lên mà chậm rãi rút đi. Ở bên kia xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng, khi nói chuyện với Phượng Vương còn lộ ra ý cười. Vườn thanh dược bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra, Phượng Vương nên lưu lại tinh lực. Bên ngoài cơ thể của nữ tử mặc đồ đen còn bập bùng ngọn lửa, cô ta xoay người rời đi. Cảm ơn Bắc Cực Vương. Ovid mở miệng bày tỏ lòng biết ơn. Đừng khách khí, thật ra Phượng Vương cũng không định ra tay đâu. Bắc Cực Vương cười nói, một mái đầu trắng rất nổi bật, gật đầu với nhóm Sở Phong rồi đi mất. Bắc Cực Vương, Hắc Long Vương, Chi Ê, Bất Tử Phượng Vương, Ngân Nguyệt Lang Vương, đây là thế lực mạnh nhất trong thành phố Vatican hiện giờ, được xưng là những cao thủ tuyệt thế. Bọn họ đến từ những chỗ khác nhau, có người đến từ Bắc Cực, cũng có người đến từ chốn thảo nguyên rộng lớn vùng Mông Cổ, còn có nhân vật khủng bố đến từ châu Âu. Ta muốn trở nên mạnh hơn, Đại Hắc Ngưu gầm nhẹ. Sự thật là Sở Phong và Hoàng Cừu cũng vô cùng gấp gáp, hy vọng được tiến vào vườn thánh dược mở ra hành trình tiến hóa. Đi một vòng lớn, bọn họ nhìn chung cũng có hiểu được về thần thành Vatican, càng hiểu rõ hơn về tình trạng vườn thánh dược. Nơi này kết giới không ổn định, tùy lúc có cơ hội xông vào. Cuối cùng, dưới sự đồng hành của Office, bọn Sở Phong đã chọn một chỗ nghỉ ngơi, ở lại bên trong thần thành chờ cơ hội. Hai ngày sau, thời cơ cuối cùng đã đến. Chỉ ê Bắc Cực Vương và Hắc Long Vương đồng thời gầm lớn, rung động cả thần thành, gọi theo toàn bộ các cao thủ cấp vương tới, kết giới bất ổn, có thể hợp lực giết vào bất cứ lúc nào. Đầu tiên là Sở Phong hạ gục hai thú vương kích thích sóng to gió lớn, gây ra một trận bàn tán xôn xao. Tiếp theo là hai ngày gần đây, trong thành phố Vatican lại truyền ra tin tức kết giới bị phá vỡ, khiến cho người người đều đứng ngồi không yên. Thành phố Vatican là nơi nào? Là thánh địa của tôn giáo, luôn được bao phủ trong lớp sương thần thoại vô tận. Danh tiếng quá lớn, muốn không tác động đến nhân tâm cũng không được. Hiện tại, được tất cả mọi người quan tâm rồi. Đến ngay cả phương đông cũng không ngoại lệ, khơi gợi sự bàn luận sôi nổi của mọi người. Trong vườn thuốc kia rốt cuộc có bao nhiêu gốc cây cổ thụ thần thánh, một khi giết vào được, có thể giúp người ta tiến hóa đến tầng thứ bao nhiêu. Đừng nói là người tiến hóa khắp nơi, đến cả người thường cũng hừng hực khí thế. Đáng tiếc, người bình thường không vào được nơi đó, chỉ có các cường giả cao cấp nhất qua lại. Nghe nói sinh vật cấp vương các nơi và phe phái đại tài phiệt đều bị kích thích. Hai ngày gần đây nhao nhao khởi hành, dự định đến thời khắc cuối cùng sẽ xông vào, hút được một phần ở thành phố Vatican. Bất kể là phương Đông hay là phương Tây, cứ liên quan đến thành phố Vatican đều trở thành chủ đề tiêu điểm để mọi người bàn tán. Sở Phong cũng ở đó, có điều sinh vật cấp vương quá đông, hắn có thể đối phó được không? Nếu như lại tiến hóa và lột xác lần nữa, thực lực của hắn sẽ lên được tầng thứ mấy? Một số người bàn tán về vấn đề này, ôm tâm trạng chờ mong đối với hắn. Hai ngày nay, các loại bài báo không ngừng, các loại báo giấy tập san phát hành số lượng đều có mục riêng nói về thành phố Vatican. Chuyện này không gạt được người, cũng chẳng có ai muốn đi ngăn chặn. Cả thế giới đều đang chú ý. Nơi vườn thánh dược thành phố Vatican, các bên thú vương đều tụ tập ở bên ngoài kết giới chuẩn bị tấn công. Có nhiều thú vương đến đây hả? Sở Phong giật mình. Hắn đã ở đây hai ngày, từng trông thấy một phần sinh vật cấp vương, nhưng không ngờ tới lại nhiều đến thế. Phóng tầm mắt nhìn ra, vùng đất của thần thành rậm rạp. Thú vương ở chỗ này đứng thành từng nhóm. Sau khi Hắc Long Vương, Chỉ Ê, Bắc Cực Vương triệu hoán trừ vương tấn công, bên ngoài vườn thánh dược đại loạn, mơ mơ ảo ảo. Đám người dám tới đây đều là cường giả siêu cấp. Mấy ngày qua, bọn họ ẩn núp trong tòa thành cổ. Bây giờ nghe kết giới bị phá, toàn bộ đều lộ diện. Ác điểm bộ bạc dương cánh, đất đá bay mù trời, mang theo gió lớn đáp xuống mặt đất. Người khổng lồ hoàng kim dẫm lên trên đường. Mặt đất thần thành run rẩy, chấn động rầm rầm. Còn vòi toàn thân rát vảy tím cao ngang một ngọn núi nhỏ, điều khiển mây mù màu tím bay tới. Các loại sinh vật cấp vương như hoàng kim sư tử vương, xích lân, ô vít đều hiện thân cả, tập hợp bên ngoài vườn thánh dược. Đa số bọn họ đều hóa thành hình người. Toàn bộ cường giả đều phải nghe theo sự sắp xếp của năm đại vương giả cao cấp nhất, sẽ được phân công nhiệm vụ lần lượt tấn công vào những khu vực khác nhau. Các vị, kết giới bất ổn là cơ hội của chúng ta, hy vọng chúng ta dốc hết khả năng cùng nhau giết vào. Hắc Long Vương mở miệng, đây là một người trung niên, mái tóc dày và đen óng, đôi mắt khép hờ tỏa ra thần quang. Một số cường giả cúi đầu không dám nhìn thẳng gã. Xiết! Ngân Nguyệt Lang Vương phun ra một chữ. Đây là một nam tử cực kỳ uy phong, tóc bạch kim rực sáng. Hắn ta là người đầu tiên động thủ đánh về phía kết giới. Hắc Long Vương, Bất Tử Phượng Vương, Chỉ Ê, Bắc Cực Vương, Ngân Nguyệt Lang Vương đứng ở những hướng khác nhau, dẫn dắt trừ vương bắt đầu tấn công. Kết giới càng phát ra những chấn động không yên. Chỉ trong chốc lát, tiếng người ồn ào, thú gầm như sấm, kim kêu rít vang trời. Cả tòa thần thành cổ đều đang rung chuyển, sinh vật cấp vương đều nhiều không kể xiết. Chưa nói tới đủ loại tấn công của bọn họ, riêng khí tức này đã khiến người ta chịu không nổi. Những sinh vật cấp vương trở xuống tới sau đều trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Đây là chiến trường của vương giả và là ngoại tộc thực lực không đủ, tạm thời rời khỏi thành cổ. Nếu không thân thể không chịu được sẽ bị thương nặng. Từ xa có thể nhìn lại, khu vực trung tâm thành phố Vatican đông nghịt. Toàn bộ đều là vương giả tề tựu, đều đang tỏa ánh sáng. Họ đồng loạt ra tay, các loại năng lượng kinh khủng sao động này như muốn xé nứt cả đất trời. Đúng! Kết giới bên ngoài vườn thánh dược đang nứt ra, thậm chí có nhiều chỗ trực tiếp bị sức mạnh cường đại xuyên qua, sắp nổ tung. Bao nhiêu vương giả thành đàn thành đống tụ về một nơi. Điều này trong quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ, thật sự là bởi vì vườn thánh dược quá sức hấp dẫn. Những cường giả này đều đến từ khắp nơi trên thế giới. Ánh sáng thần thánh chiếu khắp kết giới nơi đó, giống như là một cái bát lớn úp xuống chỗ này. Bây giờ mây mù bay bốn phía, nó sắp không chịu nổi nữa, bị cường giả khắp nơi đánh cho chấn động kịch liệt. Đến mức có nhiều chỗ đã xuất hiện khe hở rồi. Chư vương, theo ta diệt vào trong. Chỉ hề trống to, lúc này cả chẳng giống như một ông lão tẹo nào. Toàn thân tỏa ánh sáng chói mắt như là một vị chiến thần. Tóc xoăn trên đầu đều dựng cả lên. Gã cầm trong tay một thanh kiếm, chém thẳng vào kết giới. Ở phía xa xa, Sở Phong hít một hơi khí lạnh. Đây chính là giai đoạn của cường giả tuyệt thế sao? Quả nhiên là siêu phàm nhập thánh, không phải ai cũng có thể so bì, mạnh quá. Chị Ê chỉ chém được một kiếm, so với đám sinh vật cấp vương liền thủ còn mạnh hơn. Nhiều người công kích như vậy cũng không thể xé mở kết giới. Cả chém một kiếm đã có thể chém rách, quả thực kinh thế hãi tục, uy hiếp trừ vương. Ra tay! Chị Ê thét lớn, cả yêu cầu phối hợp, bởi vì kết giới vừa bị chém ra đang khép lại. Ánh sáng thần thánh chảy xuống, muốn vá lại chỗ rách. Một đám sinh vật cấp vương phía sau kêu to, xuất thủ cùng lúc. Có phút lớn màu đen, có năm đấm của người khổng lồ hoàng kim, còn có các loại chiến mâu sắc bén cùng nhau đánh về phía trước. Kết giới của vùng đất này trực tiếp vỡ nát, lấy chi hề dẫn đầu, mọi người hợp lực phá tan. Một đám cường giả điên cuồng xông vào. Gần như cùng lúc đó, kết giới ở những hướng khác cũng bị phá vỡ. Tiếp đến cả khu vực đều rung chuyển kịch liệt, kết giới hoàn toàn sụp đổ. Khắp nơi đều là cường giả chen nhau tiến vào. Trong khoảng thời gian ngắn, kết giới không có cách nào tái lập lại. Đây là cơ hội cho tất cả mọi người. Từng vị sinh vật cấp vương hai mắt đỏ ngầu, rốt cuộc giết vào một lần nữa. Lần trước cũng có một số người xông vào, nhưng đều phải chịu thiệt. Lần này toàn bộ bọn họ đã đề phòng xông về gốc cây cổ thụ kia. Cho dù thế nào cũng không thể lãng phí cơ hội thứ hai. Trần Chính bước vào rồi mới phát hiện không gian nơi đây rất lớn, giống như là một hạt giống nhỏ bé, đứng ở bên trong cảm giác mênh mông vô cùng. Sở Phong, Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu đứng chung một chỗ, sau khi chọn kỹ một phương hướng mới vội chạy tới. Đến lúc liều mạng rồi, cơ duyên đang ở trước mặt, đành nhìn về bản lĩnh của cá nhân vậy. Càng càng. Ngay phía trước, một cái chiến mâu đột ngột tự mọc lên từ mặt đất, mới đầu thì xám xịt, thậm chí còn văng rỉ sét loang lổ. Thế nhưng khi trừ vườn sông tới, nó tỏa ra quang mang hừng hực cùng động thủ áp chế đó. Cho dù là vũ khí của thần kỵ sĩ năm xưa cũng không là gì cả. Loại quả thần thánh có thể khiến cho chúng ta tiến hóa đã ở trước mặt, không gì có thể ngăn cản bước chân của chúng ta. Con người rống to nói. Một đám vương giả xuất thủ, sức mạnh thần bí dâng trào, tựa như đại dương cuộn trào mãnh liệt, đánh thẳng về phía của chiến mâu. Phụt! Sòng chiến mâu phát ra ánh sáng chói mắt, lao tới như một ánh chớp màu vàng, nháy mắt đâm thủng một vị sinh vật cấp vương, móc vương bắn ra tung tóe. Kẻ đó kêu lên thảm thiết, tóc nhuộm đỏ máu tươi, khuôn mặt méo mó dãy giụa rút lui. Thế nhưng chiến mâu này quá kinh khủng, nó khẽ khẽ rung lên, phụt một tiếng, cả người kẻ đó chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ. Trừ vương cứng cả người, lẽ nào cũng không còn biện pháp như trước sao? Phải biết rằng lần này số vương giả tiến vào nhiều hơn, liền thủ còn không áp chế nổi những thứ vũ khí cổ này. Sở Phong nhìn về phía Hoàng Ngưu, đây là loại vũ khí gì? Một vị vương giả nói chết là chết, quả thực là dọa người, vô cùng đáng sợ. Trên chiến mâu này còn lưu lại vết tích cổ đại, càng chống đỡ nó càng sát phạt. Hoàng Ngưu nghiêm túc cho hay, những bình khí này ghê gớm lắm. Cả vườn thuốc có ít nhất 7 món vũ khí cổ đại bày lượn khắp nơi, tất cả đều hết sức khủng bố. Mỗi lần xuất kích sẽ có móc vương tăng lên, khó có thể ngăn cản được. Đây chính là bình khí trấn giáo của tòa thành huy hoàng nhất thời đại. Tại sao tất cả đều ở đây? Có một vị cường giả nhân loại run giọng hỏi. Hắn ta là người phương Tây, hiểu rõ đoạn lịch sử ấy. Bình khí của tòa thánh trong truyền thuyết, đó là thánh vật được thần hóa, vô cùng kinh khủng. Tương truyền bất kỳ cái nào cũng uy năng không gì sánh được, vậy mà đều ở trong vườn thánh dược này. Đám người chị ê, Hắc Long Vương xuất thủ rồi. Bọn họ thế mà lại muốn hàng phục vũ khí trấn giáo tòa thành. Có thể có người kêu thất thanh. Quả thực không chỉ bọn họ, Bất Tử Phượng Vương, Ngân Nguyệt Lang Vương cũng đang xuất thủ. Nhóm cường giả xung quanh đi theo bọn họ cũng là trợ giúp trấn áp. Chúng ta có thể hàng phục một món được không? Ánh mắt của đại hắc ngưu rực lửa, chưa gì đã chảy nước miếng. Đừng có mơ, đến cả đám người đột phá được 6 sợi không xiềng, cộng thêm sự giúp sức của chư vương cũng chưa chắc đã thành công, cần phải tránh tình, tránh nặng tìm nhẹ đấy. Hoàng ngưu lại nói. Lúc này áp lực của mọi người giảm bớt, bởi vì năm đại cao thủ tuyệt thế đã xuất kích. Dưới sự trợ giúp của những người đi theo sau, mọi người chia nhau chống đỡ một món vũ khí cổ xưa. Những vương giả khác thấy thế, tách khỏi bọn họ, lướt về phía trước. Mục tiêu là trái cây và phấn hoa thần thánh. Cơ hội ngàn năm có một trước mắt, ai lại muốn bỏ qua đây? Lần trước, bọn họ bị những binh khí kia ngăn trở, bỏ lại một số thi thể, chật vật rút lui. Hôm nay rốt cuộc có thể sống qua rồi. Có điều vẫn còn máu bắn lên, mặc dù năm đại cao thủ cũng rất nhiều người theo sau xuất kích, muốn hàng phục vũ khí thần bí mà tòa thánh lưu lại, thì những đời đây cũng vẫn ẩn chứa sát khí. Trên bầu nhanh như chớp, lại kiếm lốm đốm rỉ sét, thỉnh thoảng tránh thoát, mỗi một lần đều tạo thành một phen giết chóc khiến một số sinh vật cấp vương sợ hãi. Một nhóm đông người bị cản trở, thương vong rất nặng, một bộ phận nhỏ những người xông tới tiếp cận mục tiêu. Ba người sợ phòng đánh tới, hào quang trong mắt bừng bừng, đang để ý gốc cổ thụ này. Đột nhiên một con thú vương với thể hình khổng lồ kêu lên thảm thiết, nó bị chém thành hai nửa, chớp mắt tan biến. Chuyện gì vậy? Người không đến chỗ này sợ hãi, không phải đã tránh khỏi đám vũ khí cổ đại đáng sợ được lưu lại rồi sao? Sinh vật mọc lên từ rễ cổ thụ, chúng sống dậy rồi, có người kêu to. Cách đó không xa, thú vương khổng lồ kia bị bổ thành hai nửa là vì nó ở gần một gốc cổ thụ. Từ lớp đất lộ ra một bàn tay trắng như tuyết, trong tay nắm kiếm quang chém nó làm đôi. Khu vực này vô cùng nguy hiểm. Trong đất bùn có sinh vật nối liền với gốc của cổ thụ, bọn chúng vậy mà còn biết chiến đấu. Sở Phong cũng gặp phải công kích, thế nhưng hắn lần đầu dùng phi kiếm đỏ thẫm chém vào một thanh kiếm quang, tóe ra ánh sáng trắng của năng lượng thần bí. Trong lòng đất có sinh vật, bọn chúng hành động bất tiện, nhưng thực sự có sức sống thì có thể đánh một trận. Xoạt! Chỗ đáng sợ nhất là nữ tử nằm sấp trên mặt đất sau lưng trắng nõn lại mọc ra một đôi cánh trắng tinh, mạnh mẽ rung động. Một nửa thân thể chôn dưới đất muốn thoát ra, tỏa ra uy áp mạnh mẽ vô cùng. Thiên thần! Loại sinh vật này trông từ dưới đất hả? Sở Phong ngạc nhiên. Các sinh vật cấp vương khác cũng khiếp sợ. Chẳng lẽ nói chôn ở dưới đất đều là loại sinh vật như thiên thần? Quan tâm các ngươi là thứ gì, diệt hết. Thần là cường giả cấp vương, nào có hạng người khiếp nhược. Sau phút xuất thần ngắn ngủi, mọi người lại nhao nhao gào to tấn công những sinh vật này. Không thể không nói, dù cho còn rễ cây quấn quanh, không thể tưởng tượng trưởng thành hoàn toàn, nhưng những sinh vật này vẫn đáng sợ cực độ. Nửa cơ thể chôn dưới đất, lộ ra mỗi cánh tay như là lực sát thương khủng bố như cũ. Trong vườn thanh dực dần dần nguy hiểm. Nhìn thì tiền tiền đấy, còn có cơ duyên to lớn đấy, thế nhưng động một tí là cái chết cận kề, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Mảnh đất này máu tươi bắn tung tóe, có một số cường giả bị đánh chết, chết ở ngay dưới gốc cổ thụ thần thánh, máu vườn đỏ tươi nhìn và giật mình. Đại hắc cừu chửi thầm, trên cánh tay của nó có một vết thương đáng sợ, sâu đủ thấy xương, vừa rồi suýt chút nữa bị phế một cánh tay, thực sự là nguy hiểm lắm. Sở Phong, Hoàng Ngưu, đại hắc ngưu liên thủ rốt cuộc đánh tới, xông qua một khu vực đáng sợ, tiếp cận rừng cổ thụ thần thánh tốt lành. Trời ơi, ta lại cảm giác muốn thoát xác phi thăng. Có thú vương cười to, kích động khó tự kiềm chế. Một bộ phận nhỏ sinh vật cấp vương tiền phòng giết tới đây, đứng dưới tia sáng thần bí của ruộng thuốc, tất cả đều rung động. Trên những cây cổ thụ này đều nở hoa kết trái, chói lọi không gì sánh được. Sở Phong, Hoàng Ngưu, đại hắc ngưu đều giết đến nơi, bọn họ đều chịu ít thương tổn, đổ chút máu ra, nhưng bây giờ không còn cảm giác đau đớn, trong lòng tràn đầy sự vui sướng. Đứng trong ruộng thuốc nhỏ này, toàn thân như thư thái, lỗ chân lông trên cơ thể mở ra, mùi thuốc ngấm vào máu thịt khiến cho người ta muốn rơi khỏi mặt đất mà bay lên. Đại hắc ngưu cười to quá kích động. Sở Phong và Hoàng Ngưu cũng hưng phấn, bắt đầu hành động trước tiên, muốn trèo lên trên cổ thụ. Nơi đó có đóa hoa lóng lánh, cũng có trái cây trong suốt. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, sát khí tràn ngập. Cách đó không xa, có mấy người đi tới, tiến sát chỗ này. Cầm đầu là một thanh niên vóc dáng cao ngất, tóc dài tựa như ánh lửa vàng đang bùng cháy. Trong con người có chùm tia sáng mãnh liệt bắn ra, khí tức khủng bố, thoạt nhìn giống như là mặt trời. Hoàng Kim Sư Tử Vương đến rồi. Bên cạnh gã có mấy người đi theo, trong đó có Sài Vương và Báo Vương. Hai người này mang theo nụ cười khẩy, nhìn chăm chăm nhóm người Sở Phong. Lại là một tiếng hừ lạnh truyền đến. Cách đó không xa, một bóng người cao to đi tới, mái tóc dài màu đỏ xõa tung, gương mặt trắng nõn như ngọc, con người sáng rực, tàn ra khí tức cường đại, Dịch Lần cũng đến rồi. Trên người của hắn ta vốn dĩ có một vết thương, chính là ở lần tấn công vườn thánh dược lúc trước bị đại kiếm rống rống rỉ sét chém thành, khó có thể khép miệng lại. Nhưng sau này nhờ có sự tương trợ của Hắc Long Vương ép ra một tia thánh quang, hắn ta mới diệt trừ được tai họa ngầm. Đều là Long tộc, Hắc Long Vương cũng chú ý đặc biệt với ta. Lúc này, trong cơ thể của Xích Lân tràn ra sát ý, mái tóc đỏ bay phấp phới, khuôn mặt anh tuấn của hắn ta hiện lên nụ cười lạnh lùng. Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu đều nhớ mày, bọn họ đều biết đã xảy ra phiền phức lớn. Sở Phong bình tĩnh mở miệng nói, cơ hội không nắm chắc sẽ mất đi. Bây giờ không phải là lúc giải quyết ân oán, hãy xong thần quả, chúng ta ra ngoài thoải mái đánh vào trận. Nơi đây quá nguy hiểm, ai cũng không biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dịch Lần vẫn chưa lên tiếng, bên kia Sải Vương, Báo Vương đều cười lạnh, quay miệng lộ ra vẻ chế nhạo. Người còn muốn đạt được cơ duyên à? Nơi này có đất đặt chân cho người chắc. Hai tên đó chế giễu, nhưng vị cường giả khác cũng cười lớn nói. Ánh mắt của Sở Phong hừng hực, phóng tầm mắt nhìn qua đó, nhất thời khiến tim Sải Vương, Báo Vương đập nhanh, không tự chủ được ngậm miệng lại. Hoàng Kim Sư Tử Vương bước lên phía trước, mái tóc dài màu vàng kim xõa tung, toàn thân phát sáng, giống như được một vầng mặt trời lớn bao phủ, có một luồng sức mạnh thần thánh tràn ngập, chấn nhiếp nhân tâm. Đều cút hết cho ta. Hoàng Kim Sư Tử Vương mở miệng, lời nói thờ ơ, bá đạo vô cùng. Cái nhìn chằm chằm nhóm người Sở Phong, muốn lập tức đuổi bọn họ đi, không cho bọn họ một chút cơ duyên nào. Keng! Một thanh phi kiếm, đỏ thẫm vọt lên, sát khí ngập trời phóng ra. Ánh mắt của Sở Phong sắc bén vô cùng, nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Sư Tử. Hắn không hề sợ, giết thì đến mà giết đi. Tình thế trước mắt rất nghiêm trọng. Phía trước có Hoàng Kim Sư Tử Vương, thực lực chấn nhiếp và đi cẳng. Đằng sau có Xích Lân Vương. Đây chính là một con rồng phương Tây, thực lực đủ để cho thú vương bình thường phải cúi đầu. Đây là hai kẻ tàn nhẫn vô cùng lợi hại. Ủng hộ bọn họ đã bứt phá được 4 sợi công xiềng. Chỉ cần không đụng tới 5 vị cao thủ tuyệt thế ở Vatican, thực lực của bọn họ đủ để đi ngang. Phi kiếm màu đỏ lơ lửng giữa không trung, toàn thân sáng chói, nở rộ vô số luồng ánh sáng thần thánh, sát khí không ngừng khuấy động. Sở Phong bị buộc đến góc tường, chỉ có thể chiến đấu một trận. Người ta đã dùng kiếm chỉ vào mũi rồi, hắn còn có thể lùi bước sao? Bang, bang! Đại Hắc Ngưu yên lặng rút trường đao bằng từ đồng ra, vô cùng nghiêm túc. Lúc này nó không nói một câu nào hết, vô cùng nghiêm túc, chỉ có từ chiến đến cùng thôi. Giữa mũi và miệng của Hoàng Cừu có xương trắng tràn ngập, hình dáng cũng không lớn nhưng lại phát ra năng lượng dao động kinh khủng. Nó đang vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt. Hoàng Kim Sư Tử đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp, toàn thân đều bị ánh sáng vàng bao phủ, như là con cháu của thần linh, tản mát ra ký tức dọa người, chấn nhiếp trừ vực. Mái tóc dài, màu vàng óng của nó phấp phới, khi cờ phát ra càng thêm kinh người. Lúc này toàn bộ con ngươi của nó đều chuyển thành màu vàng, vẻ mặt kiều càng nói, bọn bay không muốn cút sao. Hoàng Kim Sư Tử dùng ngôn ngữ phương Đông lên tiếng, ngữ điệu khá là ổn, có thể xem là lưu loát. Nó lấy loại tư thái cường thế này nhìn xuống dưới, hoàn toàn không đem đám người Sở Phong để ở trong mắt, dáng vẻ duy ngạn độc tôn cực kỳ bá đạo. Sư tử đáng chết, tấm môn lột da của mi làm đệm chân. Đại Hắc Ngưu gào thét, nó liền cơn giận dữ, từ khi xuất thế đến nay vẫn chưa có người nào dám coi thường nó như vậy. Sở Phong cảm xúc chập trùng nổi cơn tam bành. Hắn đang suy nghĩ là mình nên lấy kim cương trác đánh chết Hoàng Kim Sư Tử trước hay đã giết Xích Lần trước đây, cái nào có tính uy hiếp lớn hơn. Đột nhiên, một tiếng long ngâm từ phương xa truyền đến, đó là do Hắc Long Vương phát ra, chấn động toàn bộ vườn thánh dược, cả mặt đất cũng đang run lên. Quả nhiên sinh vật kéo đứt 6 đạo công xiềng lợi hại như vậy, uy thế quá dọa người. Có một cỗ long uy nhàn nhạt tràn ngập, đồng thời còn kèm theo sóng dao động tinh thần khuếch tán mà tới. Xích Lần trước tiên cảm ứng được, nó lộ vẻ giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát quay người, một bước phóng ra hơn 100 mét, chạy tới chỗ của Hắc Long Vương. Tất cả sinh vật vương cấp ở đây đều kinh ngạc, đều đến tình thế này rồi, mà Xích Lần lại quay người bỏ đi. Đối với nó, Hắc Long Vương có ảnh hưởng lớn như vậy sao? Thật là thú vị. Hoàng Kim Sư Tử nhìn bóng lưng của Xích Lân rời đi, sau đó quay người, con người đột nhiên nổ bắn ra chùm sáng màu vàng óng. Nó bưng tới phía trước của đám người Sở Phong, quyết định động thủ, cướp đoạt tất cả tạo hóa ở nơi đây. Giết! Sở Phong thét lớn, thôi động phi kiếm màu đỏ bổ tới phía trước. Đang! Không thể không nói, sinh vật đã đột phá bốn đạo công xiềng quá kinh khủng. Tay phải của Hoàng Kim Sư Tử phát sáng như là một vầng mặt trời nhỏ đang thiêu đốt, chống chọi với phi kiếm. Bất luận là tốc độ hay phản ứng của nó, kể cả lực lượng đều mạnh đến mức rợn cả người, chấn bay phi kiếm màu đỏ đi. Giờ khắc này, Đại Hắc Ngưu cũng chấn động, cầm trường đao màu tím trong tay chém thẳng tới. Đối mặt với loại sinh vật vương cấp cao này cũng không có gì để nói, chỉ có thể tử chiến. Tốc độ phản ứng của Hoàng Kim Sư Tử quá nhanh, thân thể lướt ngang, một trường đánh vào trên lưng trường đao, lực lượng khổng lồ phản chấn lại, khiến cho cổ tay của Đại Hắc Ngưu nóng lên, suýt chút nữa vỡ ra chảy máu. Còn sư tử này có thực lực kinh khủng, miệng mũi đang phun ra nuốt vào sương mù màu vàng. Cái này khiến cho mấy người đều biến sắc, bởi vì tiết tấu hô hấp của nó có chút quái dị. Hiển nhiên, nó cũng từng chiếm được truyền thừa thần bí. Chỉ bằng vào chúng bay, cái đám vương cấp thấp này mà cũng dám tranh phòng với ta sao? Nó vô cùng tự phụ. Đoanh! Giờ khắc này, Đại Hắc Ngưu bão nổi. Dù nói thế nào, nó cũng là vương giả đã cao đứt ba sợi gông xiềng. Huy động trường đao màu tím điên cuồng phách trảm. Đồng thời, ở giữa mũi miệng của nó cũng toát ra mây mù, tiết tấu hô hấp đang thay đổi. Xoẹt! Đồng thời phi kiếm màu đỏ thắm bộc phát ra thần uy càng mạnh mẽ hơn. Sở Phong cũng đang vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, giá trị bản thân mình để cho năng lượng tinh thần càng thêm bàng bạc. Hoàng Kim Sư Tử biến sắc, nó từng chiếm được thuật pháp bí truyền. Đương nhiên, cũng biết được mấy người này cũng nhận được đại tạo hóa, đều có lai lịch kinh người. Hoàng Kim Sư Tử huy động nắm đấm màu vàng óng, đập bay phi kiếm, cản đường trường đao màu tím. Toàn bộ mái tóc rối tung, thần võ vô cùng, như là một tôn chiến thần vàng óng. Coi như chúng bay có chút môn đạo, lại có thể như thế nào, ta vẫn có thể nghiền ép chúng bay. Nó vẫn tự tin như cũ, sau khi kéo đứt bốn đạo gông xiềng, bất luận là lực lượng, tốc độ hoặc là phản ứng đều tăng lên rất nhiều. Muốn vây công sư vương, chúng ta tới đây. Sai vương, báo vương đều động, cười lạnh đáp lại, áp sát về phía trước. Bọn nó không hề sợ hãi, có sư tử vương ở chỗ này, bọn nó cảm thấy thực lực của bọn nó tổng hợp lại đều đủ để ngược sát tất cả mọi người. Đoanh đoanh! Hoàng Cửu xuất kích, trong nháy mắt đã vọt lên, trực tiếp vận dụng đại lực ngưu ma quyền, hoành kích hai người bọn họ. Toàn thân đều đang phát sáng, nhìn như là một đứa trẻ, nhưng lại có sức lực vô cùng lớn. Muốn so với nào nhiều người hơn sao? Chúng ta tới đây. Ngay bên cạnh, còn có ba con sinh vật vương cấp, tất cả đều là cười lớn, cùng nhau lao đến, muốn vây công đám người Sở Phong. Khóe miệng của Hoàng Kim Sư Tử lộ ra nụ cười tàn khốc, mặc dù nó tự ngạo, nhưng cũng không cầu hổ, cũng không ngăn cản. Lão đại, ông đi đối phó bọn nó đi. Sở Phong nói, để Đại Hắc Ngưu tạm thời đi ngăn cản ba người kia. Đại Hắc Ngưu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói câu nào, huy động trường đao màu tím phóng tới ba con vương cấp sinh vật kia. Lập tức chia ra ba cái chiến đoàn, Hoàng Ngưu lên một địch hai, đại chiến sải vương báo vương. Đại Hắc Ngưu thì lại lên một địch ba, chém giết với ba con sinh vật vương cấp khác. Nguy hiểm nhất đương nhiên là Sở Phong. Mặc dù chỉ có một đối thủ, nhưng đối phương quá cường đại. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cường phong hạo đãng, tồi khô lạp hủ. Có thể nhìn thấy, những tảng đá to bằng cái thớt xung quanh cũng bay lên trên cao. Nổ tung dưới quyền phong của sư tử vương, nó có tư thế vô địch. Bàn về lực lượng chân chính mà nói, Sở Phong mới kéo đứt một đạo công xiềng, không phải là đối thủ của Hoàng Kim sư tử vương, cảnh giới kém nhau quá nhiều. Nhưng nếu liều mạng chém giết, ai sẽ quan tâm công bằng quyết đấu? Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực nếu chỉ có thể uổng mạng thôi. Con. Kiếm vàng rung trời, Sở Phong tránh khỏi Hoàng Kim sư tử, cách ra một khoảng cách nhất định, thôi động phi kiếm. Đối với nó, bổ ngang chém thẳng, không muốn chém giết gần người với nó. Đây chính là ưu thế của ngự kiếm thuật, nếu không chắc chắn, hắn sẽ gặp nạn rồi. Không phải hắn không đủ mạnh, chém giết tới tình trạng này đã sớm để cho những sinh vật vương cấp khác trợn tròn mắt. Sở Phong mới đột phá vào vương cảnh mà thôi, thuộc về vương giả cấp bậc thấp, thế nhưng lại đang sống mái với hoàng kim sư tử. Phải biết là ở khu vực Vatican này, ngoài ngũ đại cao thủ tuyệt thế ra, có ai dám nói có thể áp chế con sư tử này chứ? Thực lực của nó cao thầm mạc trắc, sau khi đột phá bốn đạo công xiềng thì càng thêm đáng sợ vô biên. Đồng thời trong tay đó còn nắm giữ phương pháp hô hấp quỷ dị để thực lực bản thân càng thêm cường đại. Nhắc tới hoàng kim sư tử, mọi người nghĩ tới là tồi khu lạp chủng. Vừa ra tay chính là đánh đổ địch thủ, không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng mà hôm nay nó lại bị một người mới đột phá một đạo công xiềng cuốn chặt. Cũng có chút môn đạo, nhưng mi vẫn không được, cũng xứng so với ta ư, kém xa. Hoàng kim sư tử lạnh lùng nói, mái tóc dài vàng óng bay múa, nó đánh bay phi kiếm giết tới đây. Đương, đương, đương. Sở Phong lấy năng lượng tinh thần mạnh mẽ khống chế phi kiếm, không cần phách trảm, đủ để gọt sạch đỉnh núi. Nhưng là hoàng kim sư tử quá uy mãnh, lực lượng lớn tới dọa người. Mỗi một lần, năm đấm màu vàng óng đánh ra đều khiến cho hư không nổ đùng đoang, đập tới bằng tốc độ siêu thanh, đánh cho phi kiếm run rẩy không ngừng bay rớt ra ngoài. Hoàng kim sư tử đang từng bước tới gần, thần uy lẫm liệt, chấn nhiếp tất cả vương giả ở nơi đây. Đột phá bốn đạo không xiềng chính là ưu thế, trời sinh lực lượng vô cùng cường hoành, nó dũng mãnh phi thường, thế không thể đỡ được. Đại Hắc Ngưu ở phía xa gào thét, không phải là đột phá bốn đạo gông xiềng trước chúng ta thôi hay sao? Khi dẫn một người mới tiến vào lĩnh vực vương cấp như vậy, bị cảm thấy thật huy hoàng sao? Nó đang tiến hành quấy nhiễu, bởi vì lo lắng cho Sở Phong. Cảnh giới giữa cả hai kém nhỏ quá nhiều. Lấy tư thế vô địch của Hoàng Kim Sư Tử Vương, nếu thật sự ép tới gần, Sở Phong gặp nguy rồi. Đúng là ta mạnh như vậy, nghiền ép lại sâu kiến như bọn bay thì đã sao? Không phục hả? Hoàng Kim Sư Tử bất vì sở động, bá đạo vô biên đánh tới phía trước. Đồng thời, đột nhiên trong mắt của nó ánh vàng đại thịnh, bỗng nhìn hé miệng, phát ra một tiếng sư hống rung động toàn bộ Vatican, vang vọng vườn thánh dược. Tiếng giống to này uy lực quá lớn, xung quanh có một chút sinh vật vương cấp đầu óc trống rỗng, suýt chút nữa thì chấn bất tỉnh. Song âm đột ngột xuất hiện rung động lòng người. Sư tử vừng sắc mặt lãnh khốc, tiếng rống này của nó là nhằm vào Đại Hắc Ngưu. Có thể nhìn thấy gợn sóng màu vàng óng cực tốc vọt tới, muốn đánh ngất Đại Hắc Ngưu. Bò! Ngưu bà giống vang chấn động thiên địa. Đại Hắc Ngưu phát cuồng, sử dụng âm bà công chống cự. Cùng một thời gian đó, Hoàng Ngưu cũng phát ra tiếng giống trợ giúp đối kháng, tới phiên bi. Hoàng Kim Sư Tử thấy không có hiệu quả, lần nữa bắt đầu chuyển tâm đối phó với Sở Phong, cực tốc chạy về phía trước, muốn diệt chết hắn. Giống! Nó lại giống to một lần nữa. Cận sóng màu vàng kim sôi trào, quét tới phía Sở Phong, vừa xung kích phi kiếm, đồng thời cũng muốn dùng âm ba công áp chế đối thủ. Sở Phong khẽ quát, hắn hiểu được ngưu ma giống, đương nhiên cũng có thể chống đỡ, đồng thời hắn không có tranh phong, mà là thân thể lướt ngang, tránh thoát cận sóng màu vàng liên miên đánh tới. Vừa đột phá một đạo công xiềng, cũng dám tranh phong với ta, nạp mạng đi. Hoàng kim sư tử giống to, đầu tóc rối bời, nó như nổi điên lên, đồng tử màu vàng càng thêm đáng sợ hơn. Nó liên tiếp ra tay, không ngừng đánh bay phi kiếm ra rất xa, tới gần Sở Phong, lộ ra nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, thì triển sát chiêu. Bốn phía chung quanh, những sinh vật vương cấp khác đều nhất trí cho rằng Sở Phong xong đời rồi, bị sư tử vương bước đến trước người, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ bị xé thành mảnh nhỏ ở trong nháy mắt. Sở Phong vẻ mặt lạnh lùng, từ lúc khai chiến đến giờ, hắn không nói một câu nào. Bây giờ tìm được cơ hội, đột nhiên hắn ném kìm cường trác ra, đánh về phía sư tử vương đang vọt tới ở trước mặt. Tốc độ của hoàng kim sư tử cực nhanh, sau khi đánh bay phi kiếm, trong nháy mắt, nó từ mấy chục bước bay vọt ra bên ngoài, tóc vàng bay ngược ra phía sau, trên gương mặt tràn ngập sự lạnh khốc, còn có thêm sát ý. Năm tay phải của nó đã giơ lên, chuẩn bị đánh nổ Sở Phong. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt như thế, một đạo hào quang trắng như tuyết bay tới. Trong nháy mắt vượt qua khỏi cách mười mấy thước. Muốn trốn tránh cũng không còn kịp nữa rồi. Lần này Sở Phong dùng hết khả năng, tích xúc đã lâu, hầu như hao hết toàn bộ năng lượng thần bí ở trên người. Toàn bộ đều rót vào bên trong bình khí trắng như tuyết, đánh trong một đòn toàn lực. Không khí nổ vang, lần này uy lực của kim cường tráp vượt xa trước đây, đạt đến gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Ánh sáng trắng nở rộ như là một vầng mặt trời nổ tung. Hoàng Ngưu kinh hãi. Nó cảm thấy thứ này có gì đó quái lạ, nếu không sao lại có thể có uy lực mạnh như vậy? Có lẽ nó đã lầm. Rầm. Hoàng Kim Sư Tử nhanh chóng phản ứng, điên cuồng gào lên. Cả người của nó giống như bốc cháy lên, bộc phát ra năng lượng mạnh nhất. Nó cố gắng tránh né, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần chống cự. Kim cương trắc đánh trúng vào vai của nó, cũng không có đánh trúng đầu của nó. Cái này khiến Sở Phong có chút tiếc nuối. Dù vậy, Hoàng Kim Sư Tử cũng phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, bị trọng thương quá mức tưởng tượng. Kim cương trắc bay qua, trực tiếp đụng gãy bả vai của nó, đồng thời còn xoay tròn xé rách thân thể phía bên phải, suýt chút nữa để toàn bộ cánh tay và bộ phận lồng ngực của nó rơi xuống trên mặt đất. Loại thương thế này khiến cho người ta cực kỳ kinh hãi. Sư tử vương đau đớn kịch liệt khó nhịn được, trước mắt biến thành màu đen, kém chút nữa là bất tỉnh đi rồi. Nửa phần thân thể bên phải của nó giống như là bị thiên đao bổ trúng, xé rách sâu xuống phía dưới, gần như là bị tách rời ra. Vết thương lan tràn đến tận phần bụng, máu tươi dâng trào. Nếu như là thú vương bình thường, hơn phân nửa đã bị xoắn nát. Đòn xoay tròn của kim cương trác quá tấn mãnh. Đây là một đòn mạnh nhất của Sở Phong phát ra, thân thể đều bị móc rỗng. Hắn đang nhanh chóng vận chuyển phương pháp hô hấp khôi phục nhục thân, đồng thời năng lượng tinh thần cũng tràn ngập ra bên ngoài, khống chế phi kiếm chém giết tới phía trước. Hoàng Kim Sư Tử bay ra ngoài, vốn dĩ phi kiếm chém về phía cần cổ của nó, cuối cùng lại chỉ có thể để lại một vết thương sâu thấy xương trên ngực của nó, huyết dịch văng khắp nơi. Hoàng Kim Sư Tử bị kim cương trác đánh cho trọng thương, rõ ràng tốc độ phản ứng trở nên chậm hơn, nếu không cũng sẽ không bị nổ trúng như vậy. Nó gầm thét rút lui, trên mái tóc vàng óng toàn là huyết dịch, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, đồng thời cũng vô cùng kiêng kỵ, dẫn đến điên cuồng. Vừa rồi quá nguy hiểm đi, nó suýt chút nữa là chết dưới kim cương trác. Giết! Sở Phong khống chế phi kiếm, lần nữa chém giết tới. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.